cả người bị cảm quan khống chế, hai tay không biết thế nào, với vào áo sơ mi, lần. gocchuyenaudio.com, theo lưng hắn, cô mơ hồ thấy có xe đi qua, huýt sáo một tiếng. Dù sao cũng chỉ là mơ, cô không để ý đến, tham lam dùng đôi tay nhỏ bé cảm thụ đường cong trên người hắn. Cô muốn càng nhiều, muốn có hắn, muốn được hắn yêu. Hắn dường như cũng muốn hơn nữa, từ môi cô trượt xuống phía dưới, hôn tới cổ cô. Vật nóng bỏng phía dưới cọ vào hai chân cô, sự nóng bỏng dưới đùi giấy lên, thiêu hủy của cô toàn bộ ý thức trí nhớ tại thời khắc mấu chốt này thì dừng lại. Cô không biết đã xảy ra cái gì, cũng không biết sau đó Trác Siêu Việt làm gì mình. Một đoạn ngắn ngủi lưu lại trong đâu là, hắn đắp chăn cho cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt mình, dịu dàng mềm mại dừng trên trán. Mộc Mộc, bây giờ, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh. Cô ôm chăn, ngọt ngào cười xoay người. Cô biết chỉ là mơ, bằng không giọng nói Trác Siêu Việt sao có thể dịu dàng như thế. Cách chương.